Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2141, chương 2166, tạo phúc xã hội. Trương Hiểu Yến lời nói ngược lại là ở trong lúc lơ đảng phá vỡ trầm mặc. Hạ Tân cười cười nói, đương nhiên sẽ không, ta thế nào lại là siêu nhân sao? Trương Hiểu Yến một bộ không tin thần sắc. Nhưng là, ta hiện sáng sớm, rõ ràng nhìn ngươi bay qua vườn trường hàng rào điện. Làm sao có thể, ta sáng sớm từ giáo đi vào cửa đó à? Ngươi có phải hay không nhận lầm? Phi vườn trường hàng rào điện, chỉ sợ trực tiếp cũng bị điện giật chết à hát. Hạ Tân làm ra một bộ mờ mịt không biết biểu tình lắc đầu. Điều này làm cho Trương Hiểu Yến cũng không thể tránh được. Nhưng nàng vẫn cảm thấy. Hạ Tân chính là siêu nhân, giấu ở trong đô thị siêu nhân, tựa như Hollywood bên trong anh hùng giống nhau. Bình thường chỉ là người bình thường, vừa đến thời điểm mấu chốt, có thời điểm nguy hiểm, hắn sẽ biến thân, cứu vớt toàn bộ nhân loại. Đây là nàng nữ sinh giác quan thứ 6. Trên thực tế, liền phương diện nào đó mà nói, Hạ Tân thật đúng là cứu vớt toàn bộ nhân loại. Hạ Tân cực kỳ cảm tạ nàng phá vỡ cái kia xấu hổ trầm mặc. Sau đó đem truyền bá đưa cho phục vụ viên nói, liền theo ta phía trước điểm A. Tiếp lấy xong Triệu Giai Dĩnh cười cười nói, yên tâm ăn đi. Triệu Giai Dĩnh tức giận quay mặt chỗ khác nói, tùy ngươi, đang đợi tài trong khoảng thời gian này. Hạ Tân rất muốn nỗ lực đánh khai thoại đề. Dù sao, một nam tứ nữ. Việc khổ cực chỉ có thể tự phạm. Nói trở về, nghe người ta, phổ thông nữ sinh lúc ăn cơm, không phải ngồi xuống liền trò chuyện không ngừng sao? Vì sao chúng ta một bàn này không tiếng người? Rõ ràng sát vách bàn, ba người nữ sinh cũng cảm giác có 1.500 con vịt ở kiếm. Kỳ thực, đây cũng là đương nhiên. Tống Thiến ánh mắt thì không ngừng ở Triệu Giai Dĩnh. Hạ Tân cùng với Trúc Hiểu Huyên ba trên thân người Juli. Một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Vẻ mặt tàn nhang Trương Hiểu Yến còn đang len lén quan sát Hạ Tân. Nàng nghĩ đến siêu tha sự tình. Trúc Hiểu Huyên thì ngẫu nhiên miểu dưới Triệu Giai Dĩnh. Ngẫu nhiên nhìn một chút Hạ Tân. Hơi rung nhẹ lấy đuôi ngựa. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Từng cái, các hoài quỷ thai. Điều này có thể nói mới là, Hạ Tân suy nghĩ, Hiểu Huyên bình thường không phải thật có thể sao, hắn nhớ tìm một chút trọng tâm câu chuyện, tâm sự điện tử cạnh kỹ xã sự tình, nhưng đột nhiên phát hiện, cùng Hiểu Huyên bên này nói, liền lãnh lạc Triệu Giai Dĩnh bên này, cùng Triệu Giai Dĩnh, Tống Thiến bên này nói, tâm sự lớp học sự tình a, lại sợ Hiểu Huyên ngồi bên này lấy trầm mặc. Xấu hổ, xã giao thực sự là món chuyện phiền phức. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định từ phòng ngủ người nơi đây đánh khai thoại đề. Dù sao, mọi người người hầu trưởng có liên quan, cùng Hiểu Huyên cũng có liên quan. Đứng lên, Hiểu Huyên, nghe, mọi người nay buổi chiều thi đấu rất trọng yếu a. Kỳ thực Hạ Tân liền tùy tiện như vậy một. Không nghĩ tới Trúc Hiểu Huyên thật đúng là hiểu rõ mọi người thi đấu. Đúng vậy a, bọn họ hiện nay tích phân đứng hàng đệ tứ. Nay cũng là cuối cùng một cuộc. Nếu có thể thắng nữa lời nói, là có thể bắt được cô SPL tên thứ 3 đâu. Như vậy thì có tranh đoạt bồ thi đấu quyền. Có thể đi vào tối cao liên kết. Tống Thiến nghe thế cũng có thể cắm bên trên bảo. Đúng rồi. Ta cũng thường nghe mỗi nay cái này chiến cực kỳ trọng yếu. Là cái gì trận chung kết quyền? Vẫn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Trúc Hiểu Huyên giải thích. Chính là LSPL đệ nhất danh. Là ổn định tấn cấp PLPL. Mà người thứ hai, ba, thì sở hữu hướng pồ đếm ngược hạng hai. Hạng ba khiêu chiến tư cách. Nếu như có thể thắng nói, là có thể vào pồ. LPL là quốc nội cao nhất giải bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ cần có thể ở chỗ này đánh, liền rất lợi hại đâu. nếu như đánh tới trước 3, còn có thể tham gia thế giới tái. Trúc Hiểu Huyên gương mặt hướng tới. Kỳ thực, ta cũng tốt muốn ngồi bên trong đi thi đấu a. Chỉ tiếc, ta thực lực của chính mình hữu hạn. Còn có ta ca, hắn kỳ thực cũng rất muốn đánh chức nghiệp kéo. Điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải bị ba ta cắt đứt hai cái đùi. Trong nhà là một cái như vậy đàn ông. Trúc Khởi Sơn đương nhiên sẽ không để cho con trai mình đi đánh nghề gì tái. Vui đùa một chút tạm được. Đánh chức nghiệp, chân cho ngươi cắt đứt. Lấy hắn tài sản, tùy tiện là có thể mua một bộ đội ngũ danh ngạch. Hắn có thể mua được cho nhi tử chơi. Nhưng nhi tử phải kế thừa gia nghiệp. Tống Thiến gật đầu. Thảo nào mỗi gần nhất đều không lên lớp. Mỗi suốt đêm cùng bọn họ luyện tập đâu. Lời này làm cho Triệu Giai Dĩnh không nhịn được nhíu mày một cái. Chơi game có cái gì tiền đồ? Chúng ta là học sinh, nghề chính nhiệm vụ chắc là học tập mới đúng. Giống như vậy không làm việc đàng hoàng, về sau đi ra nhất định sẽ bị xã hội đào thải. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng nói, cũng không có thể coi không làm việc đàng hoàng a. Ngươi đi làm là công tác, là chức nghiệp, bọn họ đem đi thi đấu. Cũng nên thành chức nghiệp a. Triệu Giai Dĩnh nhất thời cũng rất quật cường trợn lên giận dữ nhìn Hạ Tân nói. Cái này có thể giống nhau sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, Hạ Tân có điểm bị chừng đến rồi. Cảm giác nữ nhân này động một chút là chừng người a. Công tác, du hí không phải đều là kiếm tiền sao? Có cái gì không giống với sao? Du hí còn là yêu thích đâu. Triệu Giai Dĩnh trần hữu từ nói, công tác đây chính là cả đời sự tình, là sinh hoạt, xã hội kỹ năng, đại học chính là dạy ngươi về sau sinh hoạt phương hướng. Công tác phương hướng, chơi game có thể đánh cả đời sao? Ngươi thừa dịp tuổi trẻ đánh mấy năm, lời ít tiền, sau đó thì sao, lớn tuổi đâu, ta điều tra, loại này cái gì điện tử cạnh kỹ tranh tài. Đều là bẫy người, đánh tới 24 tuổi thì như thế nào? Tiếp lấy thân thể liền sẽ bắt đầu đi xuống dốc, nhất định bị loại bỏ. Trễ nhất 26 tuổi, nhất định phải thoái vị làm thay thế bổ sung. Lại bị chơi game làm lỡ học hành của ngươi, làm trễ nãi ngươi thanh xuân. Về sau cái gì xã hội kỹ năng cũng sẽ không, công tác cũng sẽ không, liền thật thành phế nhân. Người tuổi già 50 năm làm sao bây giờ? Đúng, đúng, như vậy phải không? Ta còn, thật không có muốn xa như vậy. Vậy bây giờ đã nghĩ hiểu rõ ràng. Nếu như không có bằng tốt nghiệp đại học thư, cầm một tốt nghiệp trung học kiểm chứng, đi đâu tìm việc làm? Đi công sinh làm dây chuyền sản xuất công nhân sao? Làm cả đời sao? Còn muốn bị người xem thường? Ngạch! Hạ Tân là thật không muốn xa như vậy. Hắn trước đây đánh ra liền vì kiếm tiền mà thôi. Cái gì sau này, hắn không hề nghĩ tới. Không nghĩ tới, Triệu Giai Dĩnh còn cố ý điều tra rõ ràng như vậy. Chờ, các loại, thảo nào nàng kích động như vậy muốn đem mọi người gọi trở về. Nàng chẳng lẽ không phải là vì mình, chính tích. Nhưng thật ra là lo lắng mọi người chơi game sao lãng đi bài vở và bài tập. Về sau cả cuộc sống đều phế đi a. Ta làm sao đều đại học, còn có tiểu đội trưởng, quản nhiều như vậy chứ? Đây không phải là tốn công mà không có kết quả sao? Người này, nhìn cao ngạo, chính mình hoàn toàn mặc kệ người khác, kỳ thực nội tâm cũng rất hiền lành, chỉ là không quá có thể hiểu được đừng tha cảm thụ, dễ dàng khiến người ta cực kỳ xấu hổ. Tỷ như để cho ta xem Triệu Giai Dĩnh một bộ trần hữu từ dáng vẻ giáo huấn Hạ Tân để Trúc Hiểu Huyên không rõ. Rất khó chịu, nàng cực kỳ chăm chú nhìn Triệu Giai Dĩnh, dựa vào lý lẽ biện luận nói, cũng không có thể đi như vậy. Hiện tại quốc gia đều đem điện tử thi đấu thể thao liệt đến Olympic trong hạng mục, cùng còn lại vận động hạng mục đồng liệt. Ngươi cũng không cần thiết coi thường điện tử vận động a. Vậy ngươi làm cho còn lại luyện thể làm, luyện chạy bộ người làm sao muốn? lẽ nào bọn họ làm cũng không có chút ý nghĩa nào sao? Triệu Dài Dĩnh sắc bén ánh mắt nhìn về phía Trúc Hiểu Huyên nói. Cái này có thể giống nhau sao? Vận động là từ xưa đến nay thì có hạng mục, là đối với nhân loại ý nghĩa trọng đại. Mỗi người đều biết làm cường thân kiện thể sự tình. Chơi game có thể so sánh sao? Nó có thể cường thân kiện thể, vẫn là có thể làm nhân loại làm cống hiến. Nhất quán làm, hảo hảo tỷ, Trúc Hiểu Huyên cư nhiên cũng khó quật cường đáp một câu. Tại sao phải vì nhân loại làm cống hiến? Cũng không phải mỗi người đều muốn vì nhân loại làm đóng góp. Vậy ít nhất hẳn là sáng tạo giá trị a. Bất kỳ cái gì một phần hơi công tác, đều vì nhân loại xã hội sáng lập sở hữu giá trị. Chơi game lại có giá trị gì đâu? Không có chút ý nghĩa nào, giả thuyết số liệu mà thôi. Sáng tạo xã hội giá trị cũng là vì vật chất ở trên thỏa mãn a. Nhưng vật chất thỏa mãn sau đó, mọi người tự nhiên sẽ truy cầu tinh thần thỏa mãn. Du hí là phương thức giải trí một loại, thỏa mãn tinh thần của nhân loại a. Hai người đối chọi gay gắt, đánh võ mồm, người nào cũng không chịu nhường đường. Tại nơi dựa vào lý lẽ biện luận lấy, cái này cũng ngồi vào giữa hai người, Hạ Tân cảm thấy một cỗ nghiêm trọng nguy cơ. Hắn ngửi được rất nồng nặc hỏa thuốc vị, cảm giác chu vi tràn đầy kiếm bạt nổ trương khí tức. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bên kia Tống Thiến cùng Trương Hiểu Yến cũng là một bộ để tránh khỏi bị vạ lây người vô tội dáng vẻ. Theo bản năng hướng bên kia dựa vào linh, cách xa khắc khẩu trong hai người. Hạ Tân nghĩ xong, sẽ không nên mở cái đề tài này. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao sẽ cãi vả đâu? Mọi người chẳng lẽ không đúng tới dùng cơm trò chuyện sao? Cũng đúng lúc này, từ sau bên truyền đến một loạt tiếng bước chân, lập tức vang lên làm người ta thanh âm quen thuộc. Tiểu đội trưởng, ngươi theo chân bọn họ cũng không dùng. Nhân gia là điện tử cạnh kỹ xã, tự nhiên cho rằng chơi game đúng, chờ bọn hắn về sau ăn vị đắng, liền sẽ không như thế. Chỉ thấy, tới bốn cá nhân tất cả đều là trong lớp đồng học. Chính là mới vừa rồi ở sân bóng rổ đánh bóng rổ. Diệp Dương Quang, Lâm Vân, Triệu Tất Dương, còn có một cao lớn thể dục sinh, lưu một cái nhà, mấy người cũng còn chỉ mặc áo chẽn, quần sóc, trên vai đeo áo khoác, trên tay còn cầm Pepsi các loại đồ uống lạnh, thoạt nhìn là mới đánh xong một hồi. Sau đó qua đây ăn cái gì? Triệu Dài Dĩnh nhìn mấy người liếc mắt, oán hận nói, ta hiện nhất định phải tới, hảo hảo giáo dục bọn họ. Lâm An cười cười nói, tiểu đội trưởng, người quản bọn hắn cần gì phải, nhân gia cũng không phải học sinh, nơi nào còn có thể nghe lời ngươi, chỉ biết chê ngươi xen vào việc của người khác, vướng bận mà thôi, tự mình chuốc lấy cực khổ, nhiều không có ý nghĩa. Hạ Tân cảm thấy Lâm An lời này ngược lại là lời nói thật. Người này am hiểu sâu xã hội người phương pháp làm việc a. Triệu Dài Dĩnh một bộ biểu tình đắc ý, giơ cằm lên nói, hanh, không quan hệ, bọn họ sớm muộn sẽ biết ai mới là đúng, luôn luôn một hồi cảm kích ta. Hạ Tân rất muốn, lớp trưởng đại nhân, giống như ngươi vậy nói, làm việc coi như hảo tâm, cũng chỉ sẽ làm chuyện xấu a hát. Xã hội cũng không đơn giản như vậy đâu. Bất quá, ở trải qua xã hội phức tạp, âm u sau đó, lại đi tới trường học, chứng kiến đã biết chút không có gì tâm cơ, vừa đáng yêu đồng học. Hạ Tân cảm thấy những người này vẫn đủ khả ái. Chí ít, so với xã hội người bên ngoài khá. Hắn thậm chí đối với những thứ này đồng học đều không có bất kỳ địch ý. Cái kia Triệu Tất Dương nhìn chung quanh một chút, lẩm bẩm, dựa vào, đã tới chậm, không có vị trí, lưu một cái nhà nói, chỉ có thể đứng đợi lát nữa đi. Hạ Tân sẽ theo cửa chào hỏi câu, chúng ta mới vừa điểm đồ ăn, có muốn hay không ngồi xuống ăn chung? Hạ Tân phỏng chừng, coi như là dùng đầu gối suy tính người, cũng sẽ minh bạch đây là câu nói mang tính hình thức. Lời khách sáo, tựa như mọi người gặp mặt đều chào hỏi lẫn nhau. Ăn xong không có à? Có muốn tới hay không, nhà của ta ăn bữa cơm nhạt, lần sau mời ngươi ăn cơm, các loại ngữ. Hắn thật cứ như vậy thuận miệng một, nhưng không nghĩ, đối phương trực tiếp ngồi xuống. Tốt, cái kia Triệu Tất Dương, Diệp Dương Quang há mồm đáp ứng, sau đó trực tiếp tìm đến cái ghế ở nơi này bàn ngồi xuống. Làm cho bàn này trực tiếp từ 5 cá nhân, 1 nam từ nữ âm thịnh dương suy, biến thành 5 nam từ nữ. Máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.